Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 491 trảm tai họa liên minh, đây là một việc kinh thiên động địa đại sự, có nhân tộc trẻ tuổi yêu nghiệt trực tiếp xâm nhập ma tộc nội địa, đồ sát toàn bộ cứ điểm mấy vạn ác ma, như vậy hành động vĩ đại, đủ để cho khắp thiên hạ động dung, rất nhiều người đều đang suy đoán Tô Nham là như thế nào làm được đấy. Phải biết rằng ma tộc nội địa, bản thân tự vô cùng hung hiểm, muốn ở trong đó bị diệt một cái cứ điểm, càng là khó càng thêm khó, đồ sát mấy vạn ác ma. Tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, lớn như vậy chiến tại ma tộc nội địa tiến hành, thế tất sẽ khiến mặt khác cứ điểm chú ý, nói một cách khác, nếu là có người muốn lặng yên không một tiếng động diệt trừ ma tộc một cái cứ điểm, căn bản là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ đã trở thành một sự thật, bởi vì ma tộc tất. Sát lệnh thế nhưng mà chắc chắn 100%, cái này tất sát lệnh, nghe nói chính là một vị cường đại ma tôn phát ra. Tô Nham đã bị ma tộc liệt vào số một công địch, giết chết hết liệt. Quá hùng tráng rồi, tàn sát mất một cái ma tộc cứ điểm, chỉ có Tô Tai Họa mới có loại này đảm lượng a. Cái này Tô Nham ra lấy hết danh tiếng, những thứ khác yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ chỉ sợ muốn ngồi không yên, thực tế cái kia Lâm Kiêu Nguyệt đã sớm kêu gào lấy chặn đánh giết Tô Nham, không biết lần này hội có ý kiến gì không? Rất nhiều người đều tại nghị luận, mọi người đều cảm thấy phi thường hả giận. Tô Nham cái này một hành động vĩ đại không thể nghi ngờ trước mặt mọi người quạt ma tộc cái tác, hay vẫn là ba cái chủng loại kia, vang dội mà thấu triệt, đặt mình trong tiến vào ma tộc nội địa, đồ sát mấy vạn ác ma, cuối cùng tại tuyệt đại ma vương trong tay chạy trốn, hắn cơ hồ sáng tạo ra một cái truyền kỳ. Không có ai biết, Tô Nham tại trận pháp nhất đạo đã có khó có thể tưởng tượng tạo nghệ, hắn như trước đó chuẩn bị sẵn sàng, hoàn toàn có thể đem trọn cái cứ điểm phong tỏa, chế tạo ra đủ loại biểu hiện giả dối lại để cho ngoại nhân khó có thể phát giác. Đây cũng là thẳng đến cái kia ma tộc cứ điểm bị tàn sát sạch sẽ còn không có mặt khác ác ma xuất hiện nguyên nhân. Cái kia Tô Nham đã làm một món đồ như vậy đại sự, tại sao lại mai danh ẩn tích rồi? Không có nghe nói sao? Hắn là tại một cái tuyệt đại thủ hạ ma vương trọng thương bỏ chạy, hiện tại đoán chừng bản thân bị trọng thương, trốn chữa thương, đoán chừng vừa muốn một đoạn thời gian rất dài sẽ không xuất hiện, đáng tiếc a. Hắn như không bị thương, tất nhiên có thể cùng ma tộc cái kia bốn cái cường đại thánh đồ tranh đấu một phen, còn có vũ cực đại lục bên trên những cái kia yêu nghiệt, cả đám đều nghĩ đến giết hắn đặt chính mình uy nghiêm đây này, thật sự là chê cười, Tô Nham không phải dễ dàng như. Vậy giết, muốn giết người của hắn nhiều lắm, người ta đến bây giờ còn sống hảo hảo, người này mệnh, so bọ ngựa còn ngạnh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tô Nham cái tên này đã trở thành mọi người thường xuyên nghị luận chủ đề. Đây là một cái coi trời bằng vung đích nhân vật, mỗi lần đều có thể làm ra các loại ngoài dự đoán mọi người. Ba ngày về sau, lần nữa truyền ra tin tức, có người tại Bắc Minh một tòa hoang vu sườn đồi phía dưới chứng kiến Tô Tai Họa thân ảnh, nói xưng Tô Tai Họa trên tay rất nặng, liên tục ho một thiên nhất dạ huyết, khí huyết hỗn loạn, chiến lực đại tổn. Sau đó không lâu, lại có đồn đãi, xưng Tô Nham đã bị tuyệt đại ma vương cường đại ma thuật công kích, tu vi trực tiếp ngã xuống ba cái giai vị. Hiện tại chỉ có 4 năm trọng thiên tu vi, đang tại một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương tu chỉnh. Tin tức này vừa ra, thiên hạ lần nữa kinh hãi, rất nhiều cùng Tô Nham có cựu oán nhân hòa thế lực đều bật đi ra, cho rằng đây là diệt trừ Tô Nham thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, những cái kia thế lực lớn bên trong đích một đời tuổi trẻ thánh độ nhau nhau kích động, tìm kiếm Tô Nham tung tích. Liền đã từng những cái kia đối với Tô Nham sợ như sợ cọp đều bật đi ra, kêu gào lấy chém rụng Tô Nham. Vì thiên hạ trừ hại, Tô Nham thanh danh quá lớn, ai nếu là có thể đưa hắn giết chết, chắc chắn thành tựu uy danh của mình, không có có người nào một đời tuổi trẻ nguyện ý bỏ qua lần này cơ hội. Thế cục giống như gió thu quét diệt, rất nhanh lan tràn lấy, những cái kia cùng Tô Nham có thù hận thế lực lớn đều có động tác, một đời tuổi trẻ cao thủ cả đàn cả lũ xuất hiện. Rất nhanh, bọn hắn hợp thành một cái trảm tai họa liên minh gần kề dùng 3 ngày thời gian tựu cường tráng lớn đến hơn 100 người. Đã từng cùng Tô Nham có cựu oán thế lực lớn đại bộ phận đều tham dự tiến đến. Đông Hải Lăng Tiêu Các, Lệnh Gia, Thiên Ma Tông, Ma Âm Giáo, Động Thiên Phủ, Trung Châu Lăng Gia, Nam Chiếu Vương Triều cũng có cao thủ tham dự. Tô Nham ngày đó chém giết Phạm Nghiệt như thời điểm từng giết chết 3 người bọn hắn lão thánh đồ, bọn hắn ghi hận trong lòng, Bắc Minh cự nhân tộc cũng có mấy vị cao thủ tham dự trong đó. Hơn 100 người liên minh, từng cái đều có được vương giả tu vi. Bọn họ đều là một đời tuổi trẻ thánh đồ, không có thế hệ trước cường giả, phô thiên cái địa tìm kiếm Tô Nham thân ảnh, muốn đem hắn triệt để diệt trừ, bọn hắn ở giữa cừu hận quá lớn, căn bản không cách nào hóa giải. Hôm nay Tô Nham bị Tuyệt Đại Ma Vương đánh cho trọng thương, tu vi đại ngã, đúng là bọn hắn ra tay thời cơ tốt nhất, hơn 100 người liên minh, hơn 100 vị cường đại thánh độ, như vậy một cổ thế lực, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác được kinh hãi rồi. Về phần những cái kia một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ cũng không có tham dự đến trong liên minh bộ, với tư cách yêu nghiệt, bọn hắn có tôn nghiêm của mình cùng ngạo khí, tuy nhiên bọn hắn cũng rất muốn giết Tô Nham, lại không muốn cùng những này liên minh liên hợp. Không đơn thuần là một đời tuổi trẻ tạo thành chém yêu nghiệt liên minh, đồng dạng có đại động tác chặn đánh giết Tô Nham còn có ma tộc, nghe nói những cái kia gần đây xuất động cường đại ma đồ nhóm, đám bọn họ cũng có đại động tác, trong đó Niết Vô Thường ngày đó tự phóng ra cùng ngôn, thế trảm Tô Nham. Mặt khác, ma tộc mặt khác ba cái cường đại ma đồ cũng cùng một thời gian xuất hiện, trong đó một vị gọi Niết Không Lo, xuất động ngày đó tự chém rụng ưng chiến nhất tộc một cái yêu nghiệt, ma uy ngập trời. Ma tộc cái này bốn cái cường đại ma đồ chính là tứ huynh đệ, bọn hắn đến từ ma tộc tôn quý nhất nhất tộc, có được vô thượng bổn nguyên huyết mạch, một cái sau một cái cường đại, lần này Tô Nham tàn sát giết bọn hắn một cái cứ điểm, bốn người cùng đại nộ, muốn đích thân ra tay đem chi chém giết, đồng thời cũng thả ra khiêu chiến vũ cực đại lục sở hữu tất cả yêu nghiệt cuồng ngôn, trong lúc nhất thời, lại là một hồi gió nổi mây phun. Sau đó không lâu, trảm tai họa liên minh đi vào Tô Nham đã từng xuất hiện qua sườn đồi xuống, cũng không tìm được Tô Nham tung tích, lại tìm đến Tô Nham lưu lại khí tức, hướng về một cái hoang bại tới cực điểm sơn mạch bên trong mà đi. Tô tai họa đã bị trọng thương, khẳng định tiến nhập vùng núi này bên trong, có người tận mắt thấy hắn thật sự là một cái đồ đần, đã bị trọng thương không tại Vô Cực Tiên Tông hảo hảo tĩnh dưỡng, lại còn một người chạy đến, đây không phải muốn chết sao? Vừa vặn cho chúng ta trảm tai họa liên minh cơ hội, hôm nay hắn tu vi tổn hao nhiều, làm sao có thể đủ ngăn cản công kích của chúng ta, chỉ cần chúng ta tìm kiếm được hắn, tự nhất định có thể đưa hắn giết chết, từ nay về sau diệt trừ cái này một tai họa. Trảm tai họa liên minh nguyên một đám ngữ khí hung hăng càng quấy, hoàn toàn không đem tu vi tổn hao nhiều Tô Nham để ở trong mắt. Một ngày sau, liên minh hơn 100 chúng đi tới nơi này hoang mạch chỗ sâu nhất, tìm kiếm Tô Nham tung tích. Đúng lúc này, xa xa có ba đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, hướng về hoang mạch bên trong gấp vội vàng tiến đến, mau nhìn, ba người kia xem có chút quen thuộc, đây không phải là Vô Cực Tiên Tông mấy người ấy ư, là Tô Tai Họa bạn bè, không biết bọn hắn muốn đi đâu, trốn che giấu khí tức, không nên bị phát hiện. Hơn 100 người rất nhanh chóng ẩn tàng, tự nhận là làm cẩn thận. Rất nhanh, cái kia ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại hơn 100 người phụ cận cách đó không xa. Ba người cố ý thả chậm tốc độ, trên mặt ra vẻ kinh hoảng, nhanh lên, chúng ta nhanh đến rồi, Tô Nham bị thương quá nặng, hắn ẩn giấu ở chỗ này, tự bởi vì trốn tránh cái kia liên minh ánh mắt, chúng ta lần này đưa tới tuyệt thế đan dược, vì hắn khôi phục. Hắn trong một người mặc áo lam thanh niên kinh hoảng nói, người này đúng là Chu Hạo, nếu có người chứng kiến, nhất định có thể phát hiện hắn lúc nói chuyện mang trên mặt một tia giảo hoạt, chúng ta muốn che giấu khí tức, không thể bị phát hiện rồi. Nếu là bị cái kia liên minh trắng, lấp, biệt, chúng ta cũng muốn bị đánh chết, bọn hắn có hơn 100 người, trong đó không thiếu cường đại lão thánh đồ, chúng ta không là đối thủ. Một người khác mở miệng nói, trong giọng nói mang theo đối với liên minh e ngại, đây là một cái tai to mặt lớn hòa thượng, xem đoan trang, chỉ là hai con mắt không ngừng lưu chuyển tinh mang, không chỉ nói lời nói, hai người các ngươi là không phải là không muốn sống rồi. Cuối cùng cái kia mặt hoàng kim chiến giáp, người cao ngựa lớn, nói chuyện ông ở bên trong ông khí, tại thấp giọng nhắc nhở hai người khác. Nói xong, ba người rồi đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về hoang mạch bên trong phóng đi, ba người vừa mới đi qua không lâu, người trong liên minh liền đều hiện lên đi ra. Ha ha, Tô Tai Họa lần này đã xong, hắn thật sự tại đây hoang mạch bên trong, bất quá hắn đã đến ba cái giúp đỡ, ba người này có thể khó đối phó, hừ. Vậy thì có sao, vậy thì sao, đảm nhiệm bọn hắn có ba đầu sáu tay thì như thế nào? Chúng ta có hơn 100 người, bát trọng thiên cao thủ đều có 8 cái, mấy người ba người này cùng nhau xuất hiện, vậy thì cùng một chỗ giết, cái kia con lừa trọc đã từng giết đánh chết ta động thiên phủ người, lần này cùng nhau làm thịt, chúng ta nhanh chóng đuổi theo, tại hoang mạch bên trong đem bọn hắn vây khốn, cùng một chỗ giải quyết. Một đoàn người hào hào đảng đảng hướng về cái này hoang mạch bên trong chạy đi, giống như có lẽ đã thấy được Tô Nham bị đánh thành thịt vụn tràn cảnh. Gió lạnh phơ phất. Đây là Bắc Minh thường thấy nhất thì khí trời, hoang mạch phá trăm không thành bộ dáng, gần kề có vài miếng cỏ dại sinh trưởng, liền một khỏa trụi lũi đại thụ cũng khó khăn dùng nhìn thấy. Vừa rồi Chu Hạo ba người đối thoại lại để cho Liên Minh triệt để yên lòng, lúc này đây, bọn hắn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay, muốn làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, diệt trừ trong thiên hạ đệ nhất đại họa hại. Đáng tiếc, bọn hắn đều quên cái kia tai họa còn có một danh xưng, gọi Tô Thần Khanh.